Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 64 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 461. Ước hẹn của Hư Cơ Kỳ và Tấm Thép. Cuối mùa hè, Bạch Thu Nhiên mang theo Bạch Tục Hương về trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông. Hai cha con đều đội mũ rơm ở trên đầu, trên vai, đều đeo cái lưới bắt trùng. Bạch Thu Nhiên trên tay còn cầm thêm một cái xà rông. Mẹ, Hương Tuyết mụ mụ, Giao Giao mụ mụ, Nhược Vĩ gì, chúng con đã về. Nhìn thấy cổng, Bạch Tục Hương giống như một làn khói chạy vào bên trong viện, hô lên một tiếng. Này, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là gì. Đường Nhược Vi ở trong sân, nhìn thấy tiểu nha đầu chạy vào, túm lại nàng, nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Tục Hương. Gọi ta là tỷ tỷ đó. Nhưng mà, ê, người gọi Cẩn Giao mụ mụ là tỷ, vậy ta phải gọi người là gì chứ? Bạch Tục Hương liền âm thanh lập bập. Đây là nghĩa bà dạy ta đó. Ê à, người đó. Đường Nhược Vi kêu lên một tiếng, đưa tay muốn ôm lấy tiểu nha đầu này. Thế nhưng năng lực của Bạch Tục Hương bây giờ đã thu phóng rất tự nhiên. Nhìn thấy Đường Nhược Vi định ôm lấy, tiểu nha đầu lập tức thuấn di ra đằng sau lưng. Lên nhăn nhăn nhó nhó. Tiểu nha đầu, không có ngoan. Đường Nhược Vi có chút nổi nóng, lập tức nhìn lại thân ảnh của Bạch Tục Hương mà nở nụ cười. Bạch Thu Nhiên đi ngoài cửa, đem cái mũ và cái lưới côn trùng thả xuống ở trong góc nhà. Cái xà rông kia vừa đặt xuống đất liền bắt đầu rung lên, đám côn trùng tựa hồ như đang bò lúc nhúc. Sư tôn, mang Tục Hương đi bắt cái gì vậy? Đường Nhược Vi nhìn xem cái lồng đang không ngừng lay động. Này, có bò cạp, có nhện, có cả ngũ bộ xa. À, Tục Hương là muốn bắt một chút độc trùng để cho sư nương A Nương nàng luyện đó. Đường Nhược Vi thở dài, bất quá hắn vẫn cảm thấy con bé này quả là đáng yêu. Chờ đến lúc đó, không biết là Tục Hương lớn bao nhiêu nữa. Tự hồ nhìn ra tâm tư, Bạch Thu Nhiên mặt không đổi. Đường Nhược Vi liếc hắn. Dù sao, là còn lợi hại hơn, nó sẽ trúc cơ trước người. Ta không tin đâu. Bạch Thu Nhiên nghe vậy, cũng ngó sang. Bổn tọa đây là thiên phú, ở trên đời coi như là tuyệt đỉnh. Tốc độ trúc cơ cũng không thể nào mà nhanh bằng tốc độ ngực của người lớn hơn đúng không? Tiểu nha đầu, ngươi không thể nào ăn được bổn tọa. Có muốn đánh cược không sư phụ? Đường Nhược Vi đứng dậy, hai tay khoanh ở trước ngực ngạo nghễ. Ai thua nhất định phải nghe theo một yêu cầu của bên thắng. À, cược thì cược, ta cược với ngươi còn phải suy tính một chút đó. Bạch Thu Nhiên ngạo nghễ. Nếu như ta thua, tùy ý ngươi muốn ta làm gì thì làm. Ta cũng vậy. Đường Nhược Vi vươn tay. Được, một lời đã định. Bạch Thu Nhiên vỗ một trưởng với đồ đệ của mình. Ta nhất định sẽ phải thắng nhà đầu này, trong lòng dương dương đắc ý. Đường Nhược Vi cũng đầy tự tin. Hai sư đồ đều đã có tính toán, liền nhìn nhau nở nụ cười. Bất quá ở trong vùng một hư không, bất thình lình truyền đến một hồi run sợ. Cảm nhận được rung động này, Bạch Thu Nhiên nhất thời nhìn qua. Là phân thân thức ma của ta đã tỉnh. Ta cũng vậy. Ở trong phòng bếp, bất thình lình bị người ta đẩy cửa, Lê Cẩn Giao mặc tạp dề chạy ra. Là kết duyên thiên nữ đã tỉnh. Ta biết. Bạch Thu Nhiên nói, đi vào phòng, tìm được Khương Lan đang ôm con gái. Khương Lan cũng không nói gì cả, chỉ chớp mắt. Bạch Thu Nhiên hiểu ý, đi đến trước mặt của Bạch Tục Hương, hỏi con gái. Tục Hương, còn có mấy ngày nghỉ, con có muốn lên trên Hạo Đình tiêu độ thiên không? Ê, không cần đâu cha. Bạch Tục Hương không tình nguyện, bĩu môi nói. Con muốn nghỉ hết mấy ngày. Mấy ngày này cũng không cần con phải sang bên chỗ nghĩa bà học đâu. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu con gái. Ta sẽ bảo sư công và sư tổ mẫu của ngươi đưa ngươi đi tắm suối nước nóng, có được hay không? Bạch Tục Hương nghe vậy liền vui vẻ đáp ứng. Chỉ cần không phải là đi học, còn đi chơi, nha đầu này đáp ứng nhanh hơn hết. Vậy là Bạch Thu Nhiên đem con gái của mình đưa về phủ đệ của Thanh Minh đạo nhân. Khi trở về, hắn căn dặn cẩn thận một chút. Hồng Trần Tiên Ông trở về Cửu Châu thập địa, thông báo cho bọn Bạch Thu Nhiên tin tức này. Bọn Nhạc Chấn Thiên cũng đã tập trung quân đội, xuất phát vào sâu trong lĩnh vực Thức Ma. Có ý chí của Thiên Đạo hiệp trợ, bọn Nhạc Chấn Thiên ở trên đường đi sâu vào bên trong rất thoải mái, đồng thời cũng không kinh động đến Thức Ma khác. Ở trên đường tới, phàm là Thức Ma nào gặp phải bọn họ đều bị Thức Ma của Thiên Đạo tiêu diệt hết. Đến ranh giới của lục dục Thức Ma, đại quân của Nhạc Chấn Thiên tìm một khỏa tinh cầu bắt đầu mai phục, yên lặng chờ thời cơ phát động. Căn cứ theo lệnh của ý chí Thiên Đạo, năm tôn lục dục Thức Ma còn lại bởi vì tranh đoạt lĩnh vực của Kiếm Dục Tôn cho nên đã đánh nhau đến vô cùng thảm trọng. Bất quá bọn họ cũng không có ý định muốn dừng tay, ngược lại là muốn tập kết binh lực, xem ra tựa hồ là muốn liều mạng. Ở trên một khỏa tinh cầu ảm đạm, bất thình lình hiện ra một khe nứt, một vòng kiếm màu xanh lạnh lẽo xuất hiện, rơi xuống trên mặt đất của tinh cầu, biến thành một nhà của Bạch Thu Nhiên đang ngự kiếm phi hành tới. Bọn họ đi đến bên cứ điểm quan trọng, sau đó được thông báo, Nhạc Chấn Thiên lập tức chạy đến, đem đón bọn họ vào. Sư tổ, tất cả các người đã đến, vậy là mọi việc sẵn sàng, chỉ còn thiếu Gió Đông. Nhạc Tiên Đế một mặt nhìn về phía trung tâm nói: căn cứ theo tin tức của thám tử mấy ngày vừa qua có được tình báo, năm Thức Ma còn lại đã cơ hồ phát động tất cả quân đội của mình đi đến lĩnh vực của Kiến Dục Tôn. Không nghĩ tới chúng đơn giản lại loạn đến như vậy. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu: ta vốn dĩ đã sẵn sàng để giết hai Thức Ma, chúng vốn cũng không phải là tên suy nghĩ gì nhiều, nội bộ Thức Ma đã phân liệt, chi bằng đến bây giờ chúng ta lợi dụng không thống nhất. Nhạc Chấn Thiên thở dài: lúc trước không phải vì chúng có đặc tính bất tử thì khẳng định lĩnh vực Thức Ma đã bị sư tôn san bằng. Ai, thì trước sau gì chúng ta cũng diệt mà. Bất quá cũng không biết sau khi thôn phệ toàn bộ lục dục Thức Ma, trúc cơ thiên tôn sẽ trưởng thành đến trình độ nào, liệu có thể để cho Bạch Thu Nhiên đột phá lên trúc cơ kỳ hay không nữa. Chương 462. Thức Ma chạy nhanh nhất mới là Thức Ma mạnh nhất. Từ sâu trong lĩnh vực của Kiến Dục Tôn, năm Thức Ma còn lại đang kéo toàn bộ thế lực của mình tiến hành quyết chiến ở đây. Hình thức giết chóc giữa Thức Ma và Thức Ma mặc dù không có máu, nhưng so với chiến trường máu thịt be bét thì còn tàn khốc hơn nhiều. Ở trên chiến trường, bốn Thức Ma đang tàn sát, ý niệm của Thức Ma đã chết, mà đám Thức Ma đã giết đến đỏ mắt, căn bản cũng không ăn những thứ này nữa. Chiến tranh đã đến vào giai đoạn ác liệt nhất, không chỉ có đại quân Thức Ma mà ngay cả năm tôn lục dục Thức Ma đều tự mình xông vào chiến trường chém giết lẫn nhau. Mấy thân thể to lớn không thua gì Kiến Dục Tôn ở trong lĩnh vực này chiến đấu đến ba động, thậm chí một lần đánh nhau còn muốn xé toạc cả ý thức lĩnh vực của Kiến Dục Tôn. Hương Dục Tôn kia thân thể khổng lồ, bây giờ đã như đống vải rách tung tóe, khắp nơi đều là những vết thương, chảy ra huyết dịch tanh hôi. Xúc Dục Tôn là đứt gãy vô số, trên thân thể khổng lồ Thính Dục Tôn lòi ra cả xương cốt, trông vô cùng thảm trọng. Vị Dục Tôn ở trên người răng nanh tàn khuyết cũng không có đủ, ngoại trừ ở ngoại hình, chỉ có Ý Dục Tôn xem ra là tình huống đỡ hơn một chút. Nhưng thân thể bây giờ cũng đang lập lòe lúc sáng, lúc tối. Đám Thức Ma này không nói một tiếng nào cả. Sau khi ngắn ngủi nghỉ ngơi, chúng lập tức lấy tư thế không chết không thôi, lại một lần nữa chém giết thảm trọng. Bởi vì tất cả đều hiểu, trong cuộc chiến ngày hôm nay, Thức Ma đứng lại cuối cùng sẽ là chủ nhân khống chế tất cả mảnh ý thức lĩnh vực này. Giờ phút này, ở bên biên giới của chiến trường, bất thình lình vang lên một tiếng gầm thét. Đây không phải chính là tín hiệu câu thông giữa đồng loại hay sao? Toàn quân công kích! Nương theo một tiếng gầm, sau một khắc, ở bên biên giới của chiến trường vang lên tiếng la hét. những hạm đội quy mô vô cùng khổng lồ xông tới, ở trên đường đánh thẳng tới vị trí của năm tôn lục dục thức ma. Trong chiến tranh kịch liệt trước đó, đám thức ma đã tổn thương thảm trọng, làm sao chống đỡ được một đội binh mã khủng khiếp như vậy. Đội binh mã dễ dàng xông tới thế như trẻ tre, rất nhanh đã ép tới năm tôn thức ma phụ cận. Nhìn thấy chiến hạm quen thuộc, còn có cả lá cờ bay phất phới là đám tiên nhân đang đứng, năm tôn thức ma vừa nhìn sợ vỡ mật. Tiên nhân của tiên giới tại sao lại ở đây? Người nói gì? Đương nhiên là vì trận chiến này của chúng ta đó. Ở trên chiến hạm, tiên giới kia cười ha hả nói: Kiến Dục Tôn đã bị người ta giết chết. Cái gì? Năm thức ma trong lòng giật mình. Thế nhưng Nhạc Tiên Đế không nói năng gì nữa, phất tay lệnh cho toàn bộ binh tướng xông tới. Hắn căn bản cũng dẫn sách theo đế kiếm của mình, đánh thẳng tới Hương Dục Tôn ở gần nhất. Trên đường công kích, đằng sau thân thể của hắn chậm rãi nổi lên một người mặc kim giáp, là thức ma bộ dáng đế vương uy vũ vô cùng, được Bạch Thu Nhiên gọi là truyền kỳ bá nghiệp Nhạc Thiên Đế Thức Ma, là công cụ người thứ hai. Bởi vì đã sát nhập vào lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn, cho nên công cụ người số 2 cũng có được lực lượng vô cùng mạnh, miễn cưỡng cũng đặt đến cánh cửa của siêu cấp thức ma. Trên tay cầm một thanh hoàng kim song phủ to lớn, vừa xuất hiện bản thể đã bành trướng, hai tay cầm búa hung mãnh bổ thẳng về phía Hương Dục Tôn ở phía trước. Hương Dục Tôn cả người phun ra những đạo ánh sáng đánh lui công kích của công cụ người số 2. Ý thức của nó bị kịch liệt va động rồi gào thét dãy đành đạch. Chỉ bằng loại điêu trùng tiểu kỹ này cũng muốn giết ta sao? Là côn trùng hèn mọn vật chất, đừng tưởng rằng các ngươi nắm giữ được sinh mệnh thì có thể làm gì thì làm. Thế nhưng chỉ sau một khắc, công cụ người số 2 ở đằng sau lưng, thân ảnh của Nhạc Chấn Thiên bắn tới, một chưởng đẩy mạnh, hóa tan toàn bộ dư lực năng lượng khi giao tranh với nhau, đánh ngược lại, phá nát một nửa thân thể của Hương Dục Tôn. Phân thân thức ma của chấm không bằng ngươi. Nhạc Chấn Thiên giơ kiếm. Nhưng thêm bản thể thì sao? Hắn một kiếm bổ ra, Hương Dục Tôn kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể co rúm lại vội vàng tránh né. Nhưng thân thể của nó quả thực là quá to lớn, vô luận tránh như thế nào, kiếm quang của Nhạc Chấn Thiên vẫn chuẩn xác, chém thẳng tới, cắt thân thể của nó ra một mảnh. Vô số chiến hạm từ trong hư không, ở trên chiến hạm chất đầy những pháo tiên lực, toàn bộ nhắm thẳng vào những siêu cấp thức ma. Trong nhất thời, tiếng hỏa pháo đùng đùng vang lên, vô số màu sắc bắn thẳng lên thức ma khổng lồ, dấy lên những trận nổ tung, làm cho thức ma kêu rên lên hồi. Trước tiên liên thủ kháng địch. Xúc Dục Tôn thân thể vặn vẹo, trong nháy mắt liền đản sinh ra những thân thể nhỏ quái dị. Những thân thể nhỏ kia vươn ra bắn thẳng tới pháo tầm. Ở cự ly xa, mấy chiếc chiến hạm trong hạm đội bị rung lắc dữ dội, bị nó đánh cho bốc lửa, bùng sáng, biến thành một cây đuốc. Này, để chúng ta làm đối thủ của ngươi. Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết từ trong một chiến hạm bay ra, đến gần Xúc Dục Tôn. Song đao của tiểu ma nữ lấy ra trong tay múa tít thò lò, đao khí ngang dọc, đem thân thể của Xúc Dục Tôn chặt đứt. Mà Tô Hương Tuyết thì thả ra yêu thể, biến hóa thành phi long bắn thẳng lên trời, phun ra một luồng ánh sáng đánh lên trên bản thể của Xúc Dục Tôn. Bản thể của nàng cũng cầm ngọc cầm, dây đàn kéo căng, thả ra một đạo âm thanh phóng tới Xúc Dục Tôn. Thế nhưng hai người thiên tư đều không kém, đã trải qua tu luyện mạnh mẽ như vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi sẽ đạt đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Nhưng đối mặt với thực lực của thức ma còn mạnh hơn cả tiên đế thì khẳng định là hai nàng vẫn chật vật lắm. Xúc Dục Tôn dưới công kích của hai người, nhục thể lại một lần nữa tái sinh, rất nhanh thân thể lại xông tới thẳng tới Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết. Chỉ bằng hai tên cặn bã nhà ngươi mà muốn đánh gục ta sao? Ngay sau đó, vô số những xúc tu bắn thẳng tới Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao. Đằng sau lưng của Tô Hương Tuyết bất ngờ xuất hiện một hư ảnh vĩ ngạn, ở bên trên mang một cái mặt nạ kim sắc, hai tay bưng lấy một cái tụ bảo bồn, là hình dáng một nữ thần vô cùng mỹ lệ. Lúc này, nữ thần giơ tụ bảo bồn trong tay, một trận hấp lực bắn tới, vô số mảnh nhỏ thân thể của xúc dục tôn nhất thời bị hút vào bên trong tụ bảo bồn, sau đó bị một cỗ lực lượng kỳ dị xoắn nát. Đồng loại! Xúc dục tôn kinh ngạc, nhìn siêu cấp thức ma cũng không kém mình bao nhiêu trước mặt. Không, không đúng. Những tên côn trùng đê tiện này, ngươi lại nắm giữ lực lượng của chúng ta sao? Phảng phất là một sự tình không thể nào tiếp nhận nổi, nó gầm lên một tiếng, sau đó bành trướng thân thể ra nhiều hướng. Ở đằng sau lưng của Lê Cẩn Giao lúc này cũng xuất hiện một hư ảnh vĩ ngạn, một nữ thần áo hồng, ở trên tay quấn đầy dây hồng tuyến. Nàng đang dùng dây hồng tuyến của mình gắt gao buộc lại xúc dục, toàn thân thể cồng kềnh, lấy hai chọi một. Xúc dục tôn không thể tránh khỏi, cảm thấy miễn cưỡng, cho nên liền kêu gào đằng sau. Ý dục tôn, vị dục tôn, thính dục tôn, giúp ta! Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Xúc dục tôn trong lòng nghi ngờ, ở đằng sau lưng của nó đã nứt ra một khe hở, hóa thành một con mắt nhìn tới trong ý thức lĩnh vực mênh mông. Ở bên ngoài có một địa phương hư không, nó nhìn thấy xúc dục tôn, ý dục tôn, thính dục tôn đang lén lén lút lút muốn bỏ chạy khỏi chiến trường. Hỗn chứng! Xúc dục tôn đôi mắt như muốn nứt ra, giận dữ. Các người là các người bán đứng ta? Chương 463. Sai rồi, ta là hư cơ kỳ tu sĩ. Ý dục tôn, thính dục tôn, vị dục tôn, tam tôn thức ma đã chạy trốn đến biên giới của lĩnh vực. Nghe được xúc dục tôn gào thét lên như vậy, ý dục tôn cười nói. Vì sao mà không bán? Ta và ngươi cho tới bây giờ vẫn luôn luôn là kẻ địch. Đồng loại, ngươi đừng quá ngây thơ. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ muốn liên minh với ngươi cả. Ý dục tôn vung ra một cái xúc tu, xé rách ra một đạo thông đạo, đồng thời chuyển ra sóng ý thức. Người đó từ từ mà bị đám tiên nhân kia giết chết, rồi chia nhau ăn đi. Ta sẽ tưởng niệm đồng loại ngươi. Bất quá, ngay khi ý dục tôn xé mở ra lối đi, ở ngoài thông đạo bỗng nhiên một bàn tay chặn vào lối đi. Ấy, ngươi khả năng không đợi được đến lúc đó đâu. Một người thanh niên tóc trắng từ trong thông đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào bên này. Bởi vì hôm nay ngươi nhất định là phải trở thành chung đồng đội với hắn đó. Ý dục tôn mặc dù không có da đầu, nhưng hắn vẫn xuất hiện một loại cảm giác có thể gọi là tê dại da đầu. Một loại lực lượng ập tới, đối với nó bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm mới cảm giác được loại lực lượng như vậy. Từ sau khi nó trở thành siêu cấp thức ma, nó không thấy có loại ảo giác như thế này nữa. Người là tiên đế! Người là tiên đế! Ý dục tôn thả ra sóng ý thức, muốn kiểm tra xem. Một mặt nó bứt lui lại, xúc tu vung vẩy, những huyễn cảnh vô cùng vô tận, giết chóc, vui thích, cừu hận, huyết tinh, tử vong, toàn bộ hiện ra trước mặt của người thanh niên tóc trắng nọ. Một đạo kiếm quang giống như là xé vải, xé rách toàn bộ những huyễn cảnh kia. Một đạo kim lôi từ trên trời giáng xuống. Ý dục tôn thấy ở chỗ người thanh niên tóc trắng kia đang đứng, chỉ ở đằng sau lưng, có một người thân mặc ngân giáp, cầm trong tay kiếm thương, chân đạp ngũ trảo hoàng kim cự long, là thiên tôn chiến thần. Chiến thần kia thân hình bắt đầu tăng vọt, từng bước cho đến khi to ngang với nó. Âm thanh từ xa xa truyền tới. Sai rồi, ta là hư cơ kỳ tu sĩ đó. Ngươi nhớ chưa? Ta là hư cơ kỳ tu sĩ đó. Kiếm thương chỉ lên trời, vô tận lôi đỉnh kim quang tụ lại. Sau đó, chiến thần ngân giáp hai tay cầm thương, dưới sự kinh hãi vạn phần của ý dục tôn mà trùng trùng điệp điệp đâm xuống. Nghe được ý dục tôn chuyển đến tiếng kêu thê thảm, thính dục tôn không nhịn được mà cười ha hả. Ngu si, đã bảo ngươi đừng lạ, có bỏ chạy, cùng ta đánh thì còn có cơ hội sống. vừa cười nhạo, Thính Dục Tôn không ngừng xé rách không gian mà bỏ chạy. Ba siêu cấp thức ma này cũng rất thông minh, chúng biết rõ là đại nạn đã lâm đầu, cho nên chúng bán sống bán chết mà chạy. Ý Dục Tôn kia chạy được một đoạn đường ngắn, đoán chừng ba tôn thức ma sẽ bị Bạch Thu Nhân chặn lại ở bên ngoài, đến lúc đó trốn cũng không thoát. Bất quá, có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Thính Dục Tôn trong lòng đắc ý, mà đang suy nghĩ, một mặt xé toạc những vùng kết giới của ý thức lĩnh vực. Một đoàn bóng đen to lớn bất thình lình từ trong thông đạo chặn lại. Cho đến khi bóng đen đánh xuống, Thính Dục Tôn mới nhìn rõ là một quả đấm to lớn. Quả đấm tinh xảo non mịn, vừa nhìn cũng biết là bàn tay của một nữ nhân, thế nhưng uy lực lại khủng bố vô song. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể của chính Thính Dục Tôn bị một quyền đập vỡ một nửa. Ở bên trong, bộ khung như là xương trắng liền lòi ra. Thính Dục Tôn ý thức hỗn loạn, trên thân thể liền dãy giụa muốn bay đi, đâm vào trong ý thức của Kiến Dục Tôn, đồng thời đè sập cả một tòa núi. Sau đó, một bóng người từ từ bắt đầu hóa thành khổng lồ, toàn thân mặc váy dài, khuôn mặt xinh đẹp. Thân thể cao to cũng không sai biệt lắm với Thính Dục Tôn, từ trong hư không bước tới đứng trước mặt của y. Ở trên đầu vai của nữ thần này còn có một người khuôn mặt đáng yêu, nhưng mà nhìn trông rất đáng sợ. Tu vi thực lực bây giờ bất quá mới đạt đến đẳng cấp là tiên nhân, đang dùng một loại ánh mắt như nhìn con mồi, nhìn chằm chằm vào Thính Dục Tôn. Thính Dục Tôn bị đánh một quyền, sớm biết là người đến thì bất thiện, nó cũng không có nói nhảm nhiều, từ trong đống đổ vỡ từ từ đứng dậy, không nói một tiếng nào, lập tức đánh thẳng tới Đường Nhược Vi. Ở bên ngoài thân của nó phun trào, xuất hiện vô số những sóng xung kích. Sau đó, từ bên đó tràn ra những sóng siêu âm cường đại. Một đạo xung kích bằng mắt thường có thể thấy được tràn ra. Thính Dục Tôn cũng rất thông minh, biết rõ người đứng ở trên vai của nữ thần kia mới là bản thể và cũng là nhược điểm. Tất cả âm thanh đều đánh tới. Đường Nhược Vi đang đứng ở trên vai của Bồ Tát Ngực Lớn. Thế nhưng, nó đã đoán sai. Thực lực phân thân của thức ma Đường Nhược Vi, bản thể mà nói, Đường Nhược Vi đích thật là thức ma mạnh nhất, là người điều khiển yếu nhất trong lấy thức ma lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Đừng nói đến Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao, Nhạc Chấn Thiên, cho dù bây giờ là sư đệ Bạch Lập đã trọng sinh chuyển thế, tu vi bây chiến lực bây giờ đã cao hơn nàng, thế nhưng bản thân của Đường Nhược Vi lại có thiên phú linh căn. Cô nương này tu luyện cũng không quá mưu cầu danh lợi, nàng nóng lòng nhất chính là tu luyện tạo hóa đoán thể công, bởi vì đây là nguyên nhân chính để nàng có thể nghịch thiên cải mệnh một đời. Cho nên so với đám quái vật, bản thể của nàng tu vi thấp nhất, tiến cảnh cũng chậm chạp nhất. Thế nhưng cường độ thức ma của nàng là Bồ Tát Ngực Lớn, cơ hồ gần như mạnh nhất, chỉ kém mỗi thức ma của Bạch Thu Nhiên là Trúc Cơ Thiên Tôn. Thức ma phân thân chính là chấp niệm của tinh thần, mà Đường Nhược Vi trình độ chấp niệm thì phóng nhãn nhìn khắp tinh thần tinh không này, sợ rằng cũng không có ai mạnh mẽ được bằng nàng. Dưới sự thúc giục của Kiến Dục Tôn và quân đội, sau khi nàng thôn phệ được ý thức của Kiến Dục Tôn, làm cho Bồ Tát Ngực Lớn lại tăng thêm năng lực chiến đấu, trở thành một siêu cấp thức ma. Bởi vì hiện tại bản thể của Đường Nhược Vi đận, mặc dù chỉ có tu vi là đại thừa kỳ đỉnh phong, miễn cưỡng có thể đặt chân lên tiên nhân, thế nhưng ý thức lĩnh vực của nàng, thức ma của nàng có thể đạt đến sức mạnh chiến đấu của một tiên đế siêu cấp. Điều quan trọng hơn là đám thức ma dựa vào việc thôn phệ ý thức lẫn nhau nên có thể mạnh mẽ lên được. Có thể nói, bây giờ ngoại trừ Trúc Cơ Thiên Tôn, dưới gầm trời này không có một thức ma nào có thể siêu việt hơn thức ma Bồ Tát Ngực Lớn của nàng cả. Chương 464. Người đã không trong phạm vi công kích của ta. Đối mặt với âm thanh đáng sợ của Thính Dục Tôn đánh tới, Đường Nhược Vi không hề run sợ. Trong mắt bản thể của nàng, những âm thanh kia xác thực là những âm thanh đáng sợ. Thế nhưng, ở trong mắt của phân thân thức ma của nàng thì chậm như là rùa bò vậy. Mang theo bản thể của mình, Bồ Tát Ngực Lớn ngược lại dùng tốc độ cực nhanh như là một đạo huyễn ảnh, né tránh qua đạo xung kích âm ba kia. Sau đó, đã tiếp cận đến bên cạnh Thính Dục Tôn. đừng có xem thường quái vật. Ta mặc dù chỉ là thức ma phân thân, nhưng ta là hóa hình đặc biệt đó. Đường Nhược Vi chỉ huy Bồ Tát Ngực Lớn chậm rãi giơ tay lên. Mà ngươi đối với ta không là gì cả. Một chưởng vung ra, Đường Nhược Vi sử dụng chính là một chiêu mà ban đầu lúc nàng trúc cơ Bạch Thu Nhiên đã dạy nàng. Loại chưởng pháp này sử dụng tuyệt kỹ là dồn nén lực đạo, làm cho đánh cho tầng tầng không gian. Bồ Tát Ngực Lớn mà lại sử dụng ra thì uy lực lại càng khủng khiếp. Một chưởng lại xông ra không khác gì một chưởng bình thường, đánh vào trên thân của Thính Dục Tôn, làm cho toàn bộ xương cốt của Thính Dục Tôn bỗng nhiên tỏa ra một luồng xung kích cực kỳ cường hãn. Chỉ thấy bằng mắt thường nhìn được trên người của Thính Dục Tôn vang lên những tiếng cót ca cót két. Thính Dục Tôn hài cốt yên lặng không một tiếng động mà từ từ vỡ vụn. Trong thị giác của phân thân thức ma Đường Nhược Vi, bàn tay của nàng không hề có một lực lượng nào cả, không hề có sóng xung kích nào cả. Thế nhưng hai tay của nàng vạch ra vô số đạo huyễn ảnh, là thiên thủ quan âm, là khổng tước xòe đuôi, mạnh mẽ đánh ra vô số luồng cường lực. Thân thể của Thính Dục Tôn mang theo uy năng cường hãn, đánh mạnh xuống mặt đất, sau khi rơi xuống đất còn tạo thành một cái hố sâu. Ý thức lĩnh vực của Kiến Dục Tôn trong nháy mắt liền phân nát. Thế nhưng trong lúc sụp đổ như vậy, Thính Dục Tôn vẫn còn lại một hơi tàn. Ta nhất định phải sống. Ta nhất định phải sống. Lo lợi dụng chấp niệm muốn được sống, sau đó dùng toàn bộ dư lực liền bắn ra bên ngoài, muốn chạy thoát. Những âm thanh nó bắn ra là tàn phá ra xung quanh, ngăn chặn người ta không thể nào đuổi theo nó được. Ý thức lĩnh vực cũng bị những lực lượng cuối cùng này của nó nghiền cho thành bột mịn. Thế nhưng ở chỗ Bồ Tát Ngực Lớn kia vẫn đứng sừng sững. Nhìn thấy vị nữ thần này né qua một bên, Thính Dục Tôn trong lòng lại vui vẻ, liền xé ra một vết nứt muốn bỏ chạy vào trong hư không. Vừa bước vào trong hư không, Thính Dục Tôn toàn lực muốn chạy trốn về hướng lĩnh vực của nó. Này, tại sao xung quanh đây, tại sao cảnh vật không thay đổi? Đây không phải đường về nhà của ta. Thính Dục Tôn hoang mang, tầm mắt run rẩy. Đương nhiên ngươi đang ở trong lòng bàn tay của ta đó. Ở xa xôi bỗng nhiên từ từ hiện lên mấy cây trụ khổng lồ. Thính Dục Tôn cảnh giác, liền tỏa ra thần thức, liền nhận ra đây là một bàn tay của một thức ma. Toàn bộ vùng hư không xung quanh của nó cũng từ từ hiện hình là một bàn tay khổng lồ, mà hắn đang nằm ở giữa bàn tay đó. Bàn tay chậm rãi khép lại. Thính Dục Tôn vận toàn lực phi hành cũng vẫn bị bàn tay nắm ở trong. Bàn tay từ từ co lại, sức mạnh từ từ siết chặt. Thính Dục Tôn cùng đường mặt lộ, ý thức bùng lên hò hét. Thế nhưng nữ thần khổng lồ kia vẫn từ từ nắm bàn tay lại. Chỉ nghe rắc một cái, thức ma siêu cấp Thính Dục Tôn ở trong lòng bàn tay đó bị nghiền thành bột vụn. Chiến tranh đã đi đến hồi cuối cùng, đại cục đã định. Tất cả thức ma ở trong ý thức lĩnh vực đã bị đội quân của tiên giới càn quét. Hương Dục Tôn bị bản thể của Nhạc Chấn Thiên chém giết không toàn thây, bị công cụ người của hắn thôn phệ. Mà Xúc Dục Tôn bị Lê Cẩn Giao kết duyên thiên nữ và tụ tài thần nữ của Tô Hương Tuyết giết chết. Xúc tu của nó bị tụ bảo bồn xoắn nát, thân thể bị kết duyên thiên nữ cắt thành mảnh vụn. Ý thức của hắn bị tụ tài thần nữ dùng cân tiểu ly ước lượng mà đập vỡ nát. Thính Dục Tôn ở trong trận chiến cũng đã đại bại hoàn toàn. Về phần Ý Dục Tôn là gặp phải Bạch Thu Nhiên thì lại càng bị thay thê thảm hơn nữa. Trên lý luận nó là thức ma mạnh nhất trong lục dục thức ma, nhưng thật sự nó gặp phải tu sĩ hư cơ kỳ là quá không may. Bạch Thu Nhiên thậm chí bản thể cũng không cần động thủ, chỉ bằng lực lượng của Trúc Cơ Thiên Tôn sau khi lột xác đã đem Ý Dục Tôn mà cắt thành thịt vụn. Trên tay của Trúc Cơ Thiên Tôn, Ý Dục Tôn lúc này đã bị điện hình, hỏa hình đóng băng. Quyền cước đấm đá giày vò đến khi hấp hối, sau đó liền quyết định một đòn chí mạng. Ý niệm lập tức tan vỡ, toàn bộ bị Trúc Cơ Thiên Tôn và Cự Long thôn phệ, không cho siêu cấp thức ma này cơ hội Hiện tại chờ tin tức của Lan Nhi. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên không trung, sau đó tụ hợp với bọn Lê Cẩn Giao, vừa nhìn sang hạm đội của Nhạc Chấn Thiên bắt đầu càn quét trong ý thức lĩnh vực, một mặt chờ Khương Lan trở về. Thời điểm chiến tranh vừa mới bắt đầu, thấy thời cơ bất ổn, Lục Dục Thức Ma cùng với Ý Dục Tôn, Thính Dục Tôn đã chết, trước mắt chỉ còn lại một đám Thức Ma đang chạy trốn và vị Dục Tôn chưa có đền tội. Thức Ma này ở bên trong Lục Dục Thức Ma gần như là cảm giác không tồn tại, thực lực cũng thuộc hàng trung đẳng, cũng không có bất kỳ xuất sắc gì. Nhưng nó là một loại cảm giác tồn tại thấp hèn, ngược lại lại giúp cho nó có cơ hội chạy trốn. Bọn Bạch Thu Nhân suýt chút nữa đã quên mất gia hỏa này. Cũng may Khương Lan phát hiện ra hành tung của nó quỷ quỷ dị dị, liền mang theo Tống Tử Thiên Hậu mà đuổi theo. Đối với Khương Lan, Bạch Thu Nhân cũng không có lo lắng. Cảnh giới Quy Khư Tiên Đế lại thêm bản thể cùng với siêu cấp Thức Ma Tống Tử Thiên Hậu, Khương Lan chắc chắn là không thể nào thua vị Dục Tôn. Nhưng chờ một giây lát, bọn họ thấy Khương Lan mang theo khuôn mặt áy náy trở về chiến hạm. Thu Nhiên, xin lỗi. Thê tử ngửa đầu nhìn Bạch Thu Nhiên có chút xấu hổ. Ta để nó chạy mất. Chương 400-465, chạy trốn một tên. Bạch Thu Nhiên ngạc nhiên thoáng qua rồi vỗ vai trấn an nàng. Không sao đâu, về sau đuổi giết nó lại là được. Lan Nhi, nàng đừng có để trong lòng. Mà nói ta nghe, làm sao mà nó chạy trốn trong tay của nàng được? Vị Dục Tôn kia vừa chạy vừa phun ra vô số những ánh sáng chói lòa. Khương Lan khuôn mặt có chút ảo não. Sau đó bản thể nhỏ bé của nó cứ nhỏ dần kia mà chạy trốn, còn những ánh sáng kia đến ngăn trở ta. Xem ra đây là một con Thức Ma giàu hoạt nhất, Bạch Thu Nhiên nói. Nó vốn dĩ là gần như không tồn tại, cho nên rất có thể nó lại càng ẩn giấu thực lực. Có lẽ là như vậy, nó đã chạy ra khỏi ý thức lĩnh vực rồi. Nhưng hòa thượng chạy, chùa miếu không chạy được. Nhạc Chấn Thiên đi tới an ủi Khương Lan. Sư tổ mẫu đừng lo, mảnh ý thức lĩnh vực vô biên rộng lớn này, Thức Ma trong đó không chỉ có Lục Dục, chúng ta cần phải rất nhiều thời gian mới có thể dọn sạch được Thức Ma. Lúc đó vị Dục Tôn nhất định là cũng sẽ bị đuổi giết. Đúng vậy, Chấn Thiên, ta hy vọng đến lúc đó ta sẽ lại tiếp tục truy sát vị Dục Tôn. Nhạc Chấn Thiên nhìn về sau lưng của Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, gật đầu với mọi người. Sau khi thôn phệ ý Dục Tôn, Trúc Cơ Thiên Tôn uy lực lại tăng thêm một phần. Có lẽ bây giờ đề hồ một chỉ của Trúc Cơ Thiên Tôn có thể để cho Bạch Thu Nhiên trực tiếp đột phá trúc cơ. Bạch Thu Nhiên liếc nhìn, đồng thời nhìn thấy sự vui mừng. Nhìn thấy hai sư đồ của Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lại gầm ghè lẫn nhau, Lê Cẩn Giao duỗi duỗi cây lưng, thi triển ra tư thái vô cùng xinh đẹp. Nàng đến bên cạnh Tô Hương Tuyết. Hương Tuyết tỷ, ta nghe nói ở phía nam của tiên giới phát hiện ra một suối nước nóng rất tốt đối với da thịt. Đến lúc đó chúng ta đi đến đó cùng một nhà đi du lịch ngâm suối nước nóng được không? Cũng được đó. Tô Hương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Vừa vặn Ma Xảo cũng đã lớn, ta sẽ đem Hợp Hoan Tông giao cho nàng xử lý. Sau khi chiến tranh kết thúc, hạm đội của tiên giới đại khái lưu lại một thời gian, sau đó lấy lĩnh vực của Kiến Dục Tôn làm cơ sở, bắt đầu thành lập thuộc địa của tiên giới. Mà Nhạc Chấn Thiên dẫn đầu toàn bộ hạm đội trở về. Quay về tiên giới lại chọn thêm càng nhiều binh tướng, truyền thụ phương pháp tư duy phân liệt, hợp thành một hạm đội Thức Ma đi càn quét toàn bộ. Bọn họ trong lĩnh ý thức lĩnh vực đặt những cứ điểm vô cùng quan trọng. Mà cùng lúc đó, lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn cũng đi theo bọn họ mà khuếch trương lên. Đây là một công tác cần rất nhiều thời gian, bởi vì ý thức lĩnh vực của Thức Ma là rộng lớn vô biên, thậm chí có đến mấy vạn năm cũng không thể nào triệt để dọn sạch được. Bạch Thu Nhiên vì dấu ấn in dấu trong mình, cho nên Trúc Cơ Thiên Tôn tuyệt đối không thể làm ác. Ngược lại, Trúc Cơ Thiên Tôn đem tỏa ra tín ngưỡng lại càng có lợi hơn nữa. Đồng thời đối với thiên đạo, Bạch Thu Nhiên lại càng kiểm soát tốt. Bất quá như vậy, tiên giới liền lâm vào hoàn cảnh không đủ nhân thủ, Các tiên nhân vốn dĩ đã là thưa thớt, mỗi một tiên nhân lại tiếp tục đi đến những vị diện, thậm chí trăm ngàn năm cũng không có tiên nhân nào tiếp tục độ kiếp phi thăng lên được. Bạch Thu Nhiên cho rằng đi truyền giáo cho mọi người là một loại lãng phí, cho nên hắn ngay từ đầu thiết lập tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn để cho bọn họ đỡ phải đi truyền giáo. Hiện tại ý thức lĩnh vực mới chiến thắng, mà ở trên tiên giới kia đang bách phế đãi hưng, với một người lực lượng hoàn toàn cũng không thể nào gánh vác được quá nhiều công việc. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên đưa ra ý tưởng là hắn tiếp tục liên thông giữa các thế giới vật chất với nhau, để cho tất cả các thế giới vật chất tiếp nhận tín ngưỡng lực của Trúc Cơ Thiên Tôn truyền giáo. Ý thức lĩnh vực của Thức Ma, lục dục biên cảnh của Thức Ma, Bạch Thu Nhiên, Khương Lan và Tô Hương Tuyết trong lúc đi thăm dò đã đến một vị diện. Lần trước Thức Ma cao cấp xâm lược đã hủy diệt hai tầng thế giới đã đến trăm năm thời gian. Sau khi ác ma đền tội, có yêu tinh thổ, yêu tinh hỏa và yêu tinh băng đã xuống hai tầng bị hủy diệt kia mà trọng kiến lại hai tầng đó. Trên cơ sở của phù văn thần, yêu tinh đại hiền giả đã dựng lên một tôn thần là Trúc Cơ Thiên Tôn, coi như là một vị thần minh mới, cũng có năng lực vô cùng linh nghiệm. Thông qua tế bái, tất cả các yêu tinh và cự long rất nhanh một lần nữa đã xây dựng lại được thế giới của mình. Bất quá hôm nay, ở dưới tán cây thần thụ nọ, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một vết nứt, một quả lưu tinh lại rơi xuống. Ở trong rừng rậm, yêu tinh Sophia nguyên bản đang ngồi ở ngoài căn nhà của mình, đang nhìn Thánh Long đã trọng sinh, thì bỗng nhiên thấy trên bầu trời một quả lưu tinh xẹt qua, liền run rẩy. Nàng không còn ngồi xổm một chỗ nữa, khuôn mặt đề phòng, đưa hai cánh tay chồm dậy, liền xoay nhanh chuẩn bị trốn tránh. Nếu như viên lưu tinh kia có xu thế đánh tới thì sẽ ôm Thánh Long lốt tha mà chạy trốn. Bất quá Thánh Long cũng giật mình. Hai cự thú nhìn nhau ở trên bầu trời, hóa ra Thánh Long lốt tha liền nhìn sang nói: "Tất cả chạy ngay!" Ở trên bầu trời truyền đến tiếng gào thét, viên lưu tinh ngoặt sang một bên rít lên một tiếng. Ngay lập tức hai con Thánh Long né qua một bên chớp động, đường ai nấy đi, không có chần chừ nữa. Chương 466. Truyền giáo ở dị giới. Khỏa lưu tinh kia dừng lại ở không trung, tầng hỏa diễm dần dần tản đi, lộ ra một chiếc chiến hạm. Tốc độ của nó cũng từ từ chậm lại, lần này cũng không trực tiếp bắn thẳng xuống khu rừng nữa. Hai long tộc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khoang tàu mở ra, một người dị tộc tóc trắng từ trong khoang đi ra. Hồng Long vừa nhìn thấy thì rùng mình, ở trong lòng của nó vừa có phản ứng xấu hổ, nó hừ một tiếng vỗ cánh bay đi. Thánh Long cũng nhìn thấy dị tộc kia không hề quen thuộc, cũng vỗ cánh mà bay đi. Bạch Thu Nhiên cũng chú ý đến hai con cự thú. Sau khi hạ xuống đất, Bạch Thu Nhiên nhìn trong đám người yêu tinh, chính là yêu tinh Sophia. "Ấy, lần này ta lái thuyền rất tốt đó." Bạch Thu Nhiên nói, "Ta đi về đã thi bằng lái đó." "Cảm ơn trời đất." Sophia thở phào, "Ta còn tưởng rằng người chuẩn bị lại phá nhà ta." "Ai, đại hiền giả đâu?" Bạch Thu Nhiên hỏi. "Là ở trong vương thành cao nhất." "À, lần này ta tìm nàng có việc đó." "Thế nhưng nàng, ngài tại sao lại đến đây? Nàng, ngài tại sao lại không trực tiếp xuống ở vương thành?" Sophia có chút oán trách nhìn Bạch Thu Nhiên. Đã qua mấy chục năm, nhưng đối với yêu tinh và long tộc, thọ mệnh vô tận, mấy chục năm cũng không có gì khác biệt. Sophia tiếp xúc với Bạch Thu Nhiên cũng cảm thấy có chút gượng gạo. "Bên đó kiến trúc quá nhiều, ta sợ hãi ta mới thi bằng lái cũng rất có thể lại đụng vỡ một tòa nhà nào đó." "Thì ra là như vậy." Sophia liền nói nhanh, "Ngài muốn tìm đại hiền giả, nàng đang ở băng xương tầng 2, đang trợ giúp đám yêu tinh ở đó xây dựng lại." "À vậy ta cũng không phiền ngươi nữa, ta tìm đại hiền giả có việc quan trọng." Bạch Thu Nhiên liền tạm biệt Sophia, nhanh chóng đến thế giới băng tuyết ở tầng 2 tìm đại hiền giả. Vị đại hiền giả này phong tư vẫn như năm đó, vẫn mang một cái váy dài màu trắng, ưu nhã như thần thánh. Lúc này đang cùng một đám yêu tinh băng đang thương nghị điều gì đó, hẳn là đang quy hoạch lại. Bạch Thu Nhiên không một tiếng động đi vào bên cạnh nàng. chờ đến khi bọn đại hiền giả hoàn thành xong cuộc họp rồi mới hiện ra. Ê, lâu không gặp, đại hiền giả Thêm Ít. Bạch Thu Nhiên đứng ở đó chắp tay, có rảnh rỗi nói chuyện một chút không? Là ngài. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, Thêm Ít ngẩn ra. Nàng sau khi học được manh mối về phù văn thần thì bọn Bạch Thu Nhiên liền biến mất. Đại hiền giả nhìn ra sau lưng, đám yêu tinh kia nhất thời hiểu ý. À, đại hiền giả, chúng ta cũng không quấy rầy. Bọn họ liền từ giã. Sau khi những thuộc hạ này đi, Thêm Ít cùng Bạch Thu Nhiên đi đến trên băng tuyết dạo bước, vừa đi vừa nói. Thực lực của ngươi cũng đã tăng lên. Bạch Thu Nhiên cười cười. Thế nào, tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn có tác dụng chứ? Chính xác, Trúc Cơ Thiên Tôn quả nhiên là một vị thần rất dũng mãnh. Thêm Ít gật đầu. Những thứ ngài nói với ta cũng rất có tác dụng. Sau khi ngài rời đi, ta sử dụng phù văn hệ thống kia tạo ra một hệ thống mới, làm thành một đường công pháp mới. À, sáng tạo là tốt. Điều quan trọng là ngươi đã phá giải những chướng ngại u mê trong lòng đó. Bạch Thu Nhiên tán thưởng. Xin hỏi, lần này ngài tới đây có sự tình gì? Thứ nhất, ta muốn tới đây giúp ngươi thành lập một hệ thống luân hồi sống chết. Bạch Thu Nhiên duỗi ra ngón tay thứ hai. Tiếp theo, co lại một ngón. Sinh mệnh của các ngươi sau khi chết, linh hồn lưu lạc giữa thiên địa rồi tự nhiên tiêu vong, hoặc là rơi ra bên ngoài thế giới, trở thành những lực lượng ác ma. Sau khi thành lập lên sinh tử luân hồi, có thể giúp các ngươi thoát khỏi khổ ải, để cho các ngươi trải qua luân hồi, có được cuộc sống mới. Nếu như vậy thì là chuyện tốt. Ngài nếu như muốn thành lập cái thứ luân hồi gì gì đó thì thông báo với ta, ta nhất định là ủng hộ. Sau khi chết, người ta ở thế giới này cũng không biết đến sự luân hồi, cho nên khi Thêm Ít nghe đến thế cũng là vô cùng hứng thú. Bạch Thu Nhiên cân nhắc một vài câu từ mới nói. Lúc trước chúng ta, chủng tộc ở trong vùng hư không kia, đã phát động một trận chiến tranh với đám ác ma. Sau khi giành được đại thắng, ác ma hẳn là đã chạy trốn rất nhiều. Thêm Ít nghe vậy cũng lộ ra vui mừng. Sau đó, ở đây người đã lần ra manh mối của phù văn thần. Chúng ta tiếp tục thành công tìm được phù văn ở đâu? Phù văn thần sao? Thêm Ít nói. Vậy còn tốt chứ? Vẫn tốt, một chết một sống. Bất quá ta đã mang người chết trở về đưa đi chuyển thế. Bạch Thu Nhiên đáp. Người không cần phải lo, bọn họ tới bây giờ tình huống không tệ. Cảm ơn ngài. Ân đức của ngài chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Quên hay không quên cũng không sao, ta cũng không cần ân tình đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Bất quá ta muốn hỏi các ngươi một câu. Đại hiền giả, nếu như bây giờ có người bảo ngươi đến dị giới truyền giáo cho những người khác, ngươi có đồng ý hay không? Đi đem toàn bộ tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn truyền bá. Chương 467. Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, bắt đầu trúc cơ. Truyền giáo dị giới? Đối với yêu cầu này của Bạch Thu Nhiên, đại hiền giả nghi hoặc. Vậy là Bạch Thu Nhiên cẩn thận nói lại cho nàng một lần. Về sau, đại hiền giả chống cằm suy tư. Xin thứ cho ta mạo muội, ta khẳng định không thể nào đi truyền giáo được đâu. Bất quá ta có thể lập ra một đội truyền giáo. Nếu như các người có ý tưởng vậy cũng tốt. Bạch Thu Nhiên lấy ra một mảnh ngọc bội đặt vào tay của đại hiền giả. Dù sao các người cũng đã quyết định, nếu cần dùng ngọc bội này liên lạc với ta. Ở trong này là hệ thống phù văn, ngươi hẳn là sẽ dùng nó. Sau khi dùng nó liên hệ, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến hỗ trợ các ngươi. Thêm Ít cầm lấy mảnh ngọc bội. Ta còn việc, cáo từ. Bạch Thu Nhiên vội vàng mà đi. Sau đó chúng ta có gặp ngài được nữa không? Bạch Thu Nhiên vừa chuẩn bị rời khỏi thế giới này, Thêm Ít lại hỏi. Nếu như các ngươi gia nhập hệ thống của tiên giới, vậy chúng ta có thể đoàn tụ ở tiên giới đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Nói tóm lại hết thảy tùy duyên, tạm biệt. Cáo biệt đại hiền giả, Bạch Thu Nhiên thuận tay trợ giúp thế giới này lập lên một vòng sinh tử luân hồi. Sau khi tiếp nhận lãnh địa của Kiến Dục Tôn, cải tạo vô số thế giới thành thuộc địa của tiên giới, Bạch Thu Nhiên lấy thân phận của quỷ đế ra lệnh cho âm phủ quỷ giới đưa nhân thủ đến đây. Ở vùng không gian này tạo ra một âm phủ quỷ giới và luân hồi thứ hai. Dù sao, hai vùng không gian đều là đối lập với nhau. Âm phủ quỷ giới hiện tại là đang ở vùng ý thức vật chất, còn đây là ở vùng ý thức lĩnh vực, cho nên cũng cần phải có những âm phủ đặc thù riêng. Bạch Thu Nhiên lệnh cho âm xoa từ quỷ giới đến, thành lập ra một phân bộ, mà hắn thì tự mình xuất thủ, ở tiên giới cũng tạo ra một tòa tiên thành, ở âm phủ tạo ra một tòa phong đô thành. Đương nhiên, đây là để cho tương lai âm phủ quỷ giới sẽ có nơi mà làm việc. Vừa vặn, hắn đem phương pháp tư duy phân liệt của mình truyền cho quỷ giới. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên có thể tính toán lực lượng âm sai của âm phủ quỷ giới sẽ có những thức ma mạnh mẽ. Nhưng thức ma này có tiềm lực trở thành siêu cấp thức ma. Hắn tính toán bởi vì âm sai của âm phủ quỷ giới thậm chí còn có khả năng phát triển hơn cả tiên giới, bởi vì có thể khống chế được nhiều thứ hơn tiên nhân rất nhiều. Đối với pháp thuật mà Thành Hoa Tiên Đế lưu lại, Bạch Thu Nhiên cũng truyền cho hết đám tiên nhân và thức ma để phòng ngừa sau này có thể khống chế lại những thức ma từ trong vùng tinh không xa xôi. Khương Lan, Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết, ba cô nương đã đi về nhà. Quay về với con gái của mình, Bạch Thu Nhiên để cho Đường Nhược Vi ở đây chỉ có một nguyên nhân. Sư tôn, không sai biệt lắm, là đến lúc. Đường Nhược Vi sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy đó. Ăn năm siêu cấp thức ma, phân nửa dục vị tôn, cùng với vô số đại quân. Hai phần thân thức ma của chúng ta đã tiến hóa lần thứ hai, trở nên mạnh mẽ hơn cả lục dục thức ma. Bạch Thu Nhiên nghiêm nghị nói. Độ ta đại nguyện hẳn là không sai biệt lắm đã đầy đủ. Nếu như vậy, chúng ta chuẩn bị hoàn thành mơ ước. Vậy sư tôn... Đường Nhược Vi hít sâu một hơi. Đã dọn sân bãi chưa? Xong rồi. Vậy, theo như trước quyết chiến, chúng ta đã phát hiện ra một địa phương rất tốt đó. Đường Nhược Vi kích động, lên đường. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Để ta đi tìm Chấn Thiên, mượn một cái phi thuyền. Bạch Thu Nhiên mượn của Nhạc Chấn Thiên một cái phi thuyền có số 64, sau đó mang theo Đường Nhược Vi chạy thẳng đến lãnh địa đó. Ở đây tạm thời chưa có hình thành nền văn minh, nhưng đã có linh sinh vật mở ra trí tuệ. Một thời gian nữa có lẽ những sinh vật này cũng sẽ hình thành lên nền văn minh sáng chói. Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi cũng không có quan tâm điểm này. Hắn mang theo đồ đệ của mình đến bên một tòa núi. Ra khỏi chiến hạm, Bạch Thu Nhiên đứng trước Đường Nhược Vi, chỉ điểm giang sơn. Nơi này có nước, có núi, ngũ hành khí tương sinh tương khắc tràn đầy. Đây chính là vị trí Long Huyệt, là toàn bộ thiên mệnh hội tụ. Chương 468. Vậy còn chờ gì nữa? Đường Nhược Vi đã không kìm nén được kích động. Sư tôn, để cho chúng ta thay quần áo tắm rửa. Nói xong, nàng cũng không để ý đến Bạch Thu Nhiên ở một bên nhìn, bắt đầu cởi dây lưng áo. Này, này, đàn bà con gái mà không biết xấu hổ sao? Cho dù là đại nguyện sắp thành thì cũng phải cân nhắc một chút chứ. Bạch Thu Nhiên quay mặt đi gật gù đắc ý. Nhược Vi, ngươi nhìn sư tôn đây này, là bình tĩnh như thế nào chứ? Đường Nhược Vi lấy khăn che đi những cái chỗ trên cơ thể của mình. Tiếp theo, chỉ còn lại một đầu khăn tắm quay quanh ở dưới. Nhìn Bạch Thu Nhiên cũng đã quấn còn mỗi cái khăn tắm nọ mà lộ ra khinh bỉ. Bất quá đại ca cũng không có tư cách mà chế giễu nhị ca. Nơi này có mấy cái ao, hai người mỗi người chọn một cái ao, ngồi quay lưng vào nhau. Bạch Thu Nhiên ngồi xếp bằng trong nước suối, niệm thanh tâm chú, mà Đường Nhược Vi cũng đè nén tâm tình đang kích động của mình. Sau khi tắm xong đứng dậy thay quần áo, bọn họ đến bên tế đàn thắp hương tế bái. Nghi thức xong xuôi, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi hít sâu một hơi, triệu hoán ra phân thân thức ma. Trúc Cơ Thiên Tôn và Bồ Tát Ngực Lớn đứng ở đó. Sau khi ra lệnh một tiếng, không gian nứt ra, hai tôn thức ma xuất hiện. Cả hai thức ma quỳ một chân trước mặt của Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi. Trúc Cơ Thiên Tôn chỉ ra một cái, chỉ thẳng lên trán bản thể của mình, mà Bồ Tát Ngực Lớn cũng tạo thành hoa lan chỉ, bắn ra một tia sáng bao phủ lên người của Đường Nhược Vi. Hai siêu cấp thức ma hiện tại đang toàn lực thôi thúc, tạo thành một loại khái niệm mạnh mẽ nhất. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi trên thân thể bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Từ bên trong tử phủ thần cung của Bạch Thu Nhiên có vô tận chân khí bắt đầu sôi trào. Khí huyết của hắn cũng bắt đầu dường như là gia tốc, chảy nhanh hơn. Mà dưới luồng ánh sáng, bộ ngực của Đường Nhược Vi mấy trăm năm cũng không có biến hóa, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, từ từ bắt đầu phồng lên. Hiệu ứng như vậy kéo dài đến mấy canh giờ. Cuối cùng, Trúc Cơ Thiên Tôn và Bồ Tát Ngực Lớn đã kiệt lực thu hồi lại thần thông của mình. Bạch Thu Nhiên nội thị Đường Nhược Vi từ trong túi trữ vật móc ra một cuộn thuốc, bắt đầu đo bộ ngực của mình. Ở bên trong vô tận tử phủ thần cung của Bạch Thu Nhiên, chân nguyên hóa thành một đại dương không ngừng sôi trào. Hắn liếc qua, thần thức soi đến nghìn dặm, sau đó nhìn thấy một đám chân khí ít ỏi. Mẹ nó chứ, lại thất bại. Bạch Thu Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đề hổ một chỉ của Trúc Cơ Thiên Tôn, chân nguyên trong cơ thể của hắn đã cao lên 7/10. Nhưng trong cơ thể của hắn vẫn còn chân khí, vẫn không thể tính là trúc cơ. Này, ta đã thành công, ta đã thành công. Ở một bên, Đường Nhược Vi đang kích động. Sư tôn, này, ngực của ta là cúp bê đó. Trong lúc vui vẻ, nhất thời, nàng lại không để ý đến Bạch Thu Nhiên đang rất đau thương. Nàng đang nhảy nhót. Bất quá nàng cũng không vui vẻ được bao lâu. Nàng có thể nhìn ra bộ ngực phập phồng đang nhảy nhót, bỗng nhiên như là một quả bóng, từ từ sụp xuống. Này! Đường Nhược Vi thất kinh. Đây là chuyện gì vậy? Nghe được tiếng hét chói tai của nàng, Bạch Thu Nhiên giật mình nhìn về đồ đệ của mình. Để ta xem. Sau khi kiểm tra một chút, Bạch Thu Nhiên buông cô nương này ra mà bật cười nói. Chúc mừng người đó, Nhược Vi. Động ma của người đã lại thức tỉnh. Là sao? Đường Nhược Vi kinh ngạc hỏi. Bạch Thu Nhiên giải thích cho nàng. Vấn đề mấu chốt vẫn là xương ngực của nàng. Dưới tác dụng của tạo hóa đoán thể công. Tạo hóa đoán thể công là một loại công pháp ngoại công. Một khi đã bị tổn thương, tác dụng của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, để cho đến mức cơ thể không thể tổn thương được. Đường Nhược Vi dùng Bồ Tát Ngực Lớn làm cho mình to ngực lên. Trên bản chất là dùng năng lực cự đại của Bồ Tát Ngực Lớn để gia trì lồng ngực của mình. Nhưng Bồ Tát Ngực Lớn là thức ma. Thức ma là sinh mệnh ý thức. Cho nên nàng sử dụng như vậy, tự nhiên là không có quá tác dụng. Kinh lực của Bồ Tát Ngực Lớn sẽ đánh cho xương ngực vỡ để đẩy ngực lên. Thế nhưng ngược lại, tạo hóa đoán thể công lại tiếp tục khôi phục lại. Mà Đường Nhược Vi là chủ thể của Bồ Tát Ngực Lớn, cho nên Bồ Tát Ngực Lớn cũng không thể nào mà chống lại được Đường Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên nhìn Đường Nhược Vi đau thương. Ai, đừng vội, ta bỗng nhiên có một ý nghĩ to gan đó. Hắn ngẩng đầu. Nhược Vi, tạo hóa đoán thể công của ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Là tầng thứ 49 đó. Đường Nhược Vi ủ rũ. Ngươi xem, tạo hóa đoán thể công Trúc Cơ Thiên Tôn có thể dùng đề hồ nhất chỉ giúp ngươi một tay. Bạch Thu Nhiên nói, mà Bồ Tát Ngực Lớn của ngươi, nó không chừng cũng có thể giúp gia trì chân nguyên ở bên trong tử phủ thần cung của ta. Nói cách khác là chúng ta có hy vọng. Là chúng ta đổi với nhau? Không sai. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt nói, vừa rồi qua một lần tác pháp, thức ma của ngươi hư nhược, chúng ta tạm thời ở đây để một thời gian chỉnh đốn lại đã. Sau khi thức ma khôi phục lại, chúng ta mới thử qua. Ở bên trong thế giới này dưỡng sức độ một tháng, phần thân thức ma của Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên không ngừng hấp thu lực lượng, cuối cùng đã khôi phục lại mạnh mẽ. Hai người bọn họ lúc này tâm trí đang vô cùng bình tĩnh, một lần nữa chuẩn bị đón chờ thành công. Một lần nữa lại tiếp tục tắm rửa thay quần áo đẹp. Sau khi thắp hương khấn lễ, Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi đứng đó. Nhược Vi, bắt đầu đi. Vâng, sư tôn. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời triệu hoán ra thức ma của mình. Một lần nữa xé rách kết giới. Lần này Trúc Cơ Thiên Tôn ngón tay chỉ lên trán của Đường Nhược Vi, mà Bồ Tát Ngực Lớn thì bắn hào quang vào Bạch Thu Nhiên. Chương 469. Một tháng sau, ở tiểu viện của Hợp Hoan Tông. Cha! Bạch Tục Hương ôm lấy chân cha mình, đang đánh đu. Này, ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ đó. Ê, có thấy gì không? Tục Hương ngoan lắm. Người đàn ông tóc trắng giơ tay xoa xoa đầu của đứa bé, thần sắc bỗng nhiên lại có chút tiểu tụy. À, ta sẽ khen thưởng cho ngươi đó. Sau đó vô ý thức sờ soạng trong túi trữ vật của mình, nhưng cũng chẳng mò ra cái gì, chỉ là tư thế kinh ngạc nhìn một đống hoa ở trong sân. Cha! Thấy cha là dường như bỏ qua mình, Bạch Tục Hương không vui chu mỏ. Ngay khi nàng còn đang dây dưa, bất thình lình ở đằng sau lưng được có một đôi tay đưa tới bế nàng lên. Nào, Tục Hương, đừng có quấy rầy. Đường Nhược Vi ôm Bạch Tục Hương vào lòng. Ê, dù sao hắn là thất bại đó. Nàng có chút dưng dưng đắc ý, liếc nhìn Bạch Thu Nhiên, ở trên mặt là ngạo mạn của người chiến thắng, mà ngực của nàng hiện tại đã nổi lồi lên tận cúp C cộng, bộ dáng trông lại càng quyến rũ. Bạch Tục Hương tựa đầu trước ngực của Đường Nhược Vi cũng không có kháng cự. Lần này trở về, không biết tại sao ngực của Đường Nhược Vi A Di này lại mềm mại như vậy. Vốn dĩ Đường Nhược Vi vẫn thích bế ám Bạch Tục Hương, nhưng lúc trước là nịnh nọt đủ kiểu, Bạch Tục Hương mỗi một lần gục đầu vào ngực đó cứng đờ đờ thì cảm thấy vô cùng tức tối. Bây giờ lại bế được thì thật là tuyệt vời. Đường Nhược Vi đem ngón tay trỏ gõ gõ hời hợt. Sư phụ, ước định của chúng ta hẳn là phải hoàn thành chứ. Một tháng trước, ở trong một thế giới tiến hành độ ta đại nguyện, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lần thứ hai bắt đầu đổi vị trí cho nhau, đều dùng toàn lực. Đề hồ nhất chỉ của Trúc Cơ Thiên Tôn, Bạch Thu Nhiên tạm thời đã chiếm được quyền khống chế thân thể của Đường Nhược Vi. Sau đó phá tan tạo hóa đoán thể công tầng thứ 49. Đường Nhược Vi mỗi một ngày chăm chỉ khổ luyện đã đến chuẩn bị đột phá, chỉ cần cơ hội. Bạch Thu Nhiên chính là cơ hội của nàng. Dưới năng lực của Trúc Cơ Thiên Tôn đã kích thích để cho nàng đột phá tầng thứ 50, đã nghịch thiên cải mệnh thành công, đã có năng lực tự do cải thiện hình thể của mình. Nguyện vọng của nàng đã được đền bù. Nàng lập tức vận tạo hóa đoán thể công để cho ngực của mình lên cúp C. Bất quá tác dụng chính là làm cho Đường Nhược Vi vô cùng vui vẻ. Nàng bây giờ đã có được ước mộng của mình, dáng người của mình đã lại vô cùng đẹp. Lập tức nàng nhìn sang bên kia, Bạch Thu Nhiên không có may mắn như vậy. Tử phụ thần cung của hắn là đối với thức ma của Đường Nhược Vi mạnh mẽ đến đáng sợ, đánh như vậy nhưng cũng không đủ để mang lại hiệu quả. Bồ Tát ngực lớn, năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào mà chèn ép chân nguyên. Đại khái là trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên vẫn còn chân khí. Ban đầu năng lực của Đường Nhược Vi thi triển dồn ép chân nguyên, nhưng cuối cùng toàn bộ biển chân nguyên đó chỉ dồn lại, vẫn còn có chân khí mênh mang. Bạch Thu Nhiên chán nản, ngắn ngủi mấy giây thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa. Tử phủ thần cung bị kích thích, rất lâu cảnh giới không có đột phá, hắn lại tiếp tục đột phá, chân khí trong cơ thể của hắn lại bạo tăng. Tuy nhiên chân nguyên cũng tăng lên, tốc độ chậm hơn chân khí. Sau khi đột phá kết thúc, có lẽ tỷ lệ chân khí và chân nguyên trong cơ thể của hắn lại trở về khoảng 7/10. Mẹ nói chứ, mặc dù là mạnh hơn thật đấy, nhưng ta vẫn không chúc cơ được. Đường Nhược Vi ôm Bạch Tục Hương vào trong ngực, ngồi ở bên trên ghế mây. Không biết là trong cõi hư không kia có một cái điều gì đó là giữ người ở luyện khí kỳ. Còn mẹ nó. Bạch Thu Nhiên méo mặt, làm ra vẻ ho khan. Hắn quá kích động, kết quả quên mất là con gái mình vẫn đang ngồi ở đây. Đường Nhược Vi nói, là cổ gà. Ta thích ăn cổ gà đó. Bất quá cổ gà cũng có trứng sao? Đường Nhược Vi mỉm mỉm cười, nhìn sang, dùng lý do này nọ để chống chế cho Bạch Tục Hương. Sư tôn, người vẫn còn nợ ta đó. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên nói, còn thêm ước hẹn của chúng ta, người cũng đừng có mà ăn gian đó. Bạch Thu Nhiên cũng chỉ biết mím môi mím lợi, mặt mày mếu máo. Được rồi, ta đã đau khổ lắm rồi đó, người có biết hay không? Mà Nhược Vi, người có thể đừng động vào nỗi đau của ta, có được hay không? Hạ Nhược Vi à, tại sao ta không có chút cơ được chứ? Hết chương 469, hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.